tôi sẽ về khi mùa xuân đốm hoa trước ngõ, để em gái nhỏ mắt thơ ngây tóc thôi biếng chải vì đời chờ. Đêm nghiêng giấc ngủ cơn mưa gió ngọt cho môi em đẹp tôi sẽ về thăm lại dòng sông con phố cũ. Ngày xưa có lần chiến tranh qua nhưng đôi mắt buồn lìa nhạt nhòa. Xuân không pháo nổ, xuân không áo màu, không nụ cười đưa duyên. Bao năm chinh chiến gót mòn neo gần xa, lòng vẫn mơ ngày quê hương nắng đẹp, trẻ thơ vui tiếng cười, xuân rộn ràng xuân về nơi nơi. Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ, nhặt hoa lót từng bước em đi, nếu chân có mỏi vì đường dài. Xin yên giấc ngủ đêm xuân gió thoảng thu mộng tròn môi em. Tôi sẽ về khi mùa xuân đốm hoa trước ngõ, để em gái nhỏ mắt thơ ngây tóc thôi biếng chải vì đời chờ. Đêm nghiêng giấc ngủ cơn mơ gió ngọt cho môi em đẹp mùa xuân. Tôi sẽ về thăm lại dòng sông con phố cũ, ngày xưa có lần chiến tranh qua nhưng đôi mắt buồn lìa nhạt nhòa. Xuân không pháo nổ, xuân không áo màu, không nụ cười đưa duyên. Bao năm gót mòn neo gần xa, lòng vẫn mơ ngày quê hương nắng đẹp, trẻ thơ vui tiếng cười, xuân rộn ràng xuân về nơi nơi. Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ, nhặt hoa lót từng bước em đi, nếu chân có mỏi vì đường dài. Xin yên giấc ngủ đêm xuân gió thoảng thu mộng tròn môi em. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả.

mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng chàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Niềm vui lên khóe mắt lừa đôi, chia những gian lao chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vàng đá trên môi xin được khắc vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau có bao lâu, tình duyên đôi trao được mấy mươi câu. Nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta cấn cầu, cầu mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng chàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng nàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng chàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Giao thừa một phiên gác đêm, chào xuân đến súng xa vang rền. Sắc hoa tàn rơi trên báng súng, ngờ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng trách chi người đem phần giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng ngược cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mây nắp trời canh, mơ rằng đây mái nhà tranh, mà ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tôi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ chốn biên thủy này xuân tới chi. Tình linh chiến khác chi bao người,

xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người. Cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Vui thật là vui, không quên người dương gió phương trời, âu yếm cười tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng. Chân sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mến mang. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây chắc mẹ ra tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhờ cậy vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng, xuân thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày tình lửa chưa sang, bếp hồng quay quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân. Trước ngõ là em thôi mong nhớ, xuân này chàng có về, hỏi hoa chẳng nói, hỏi mây lặng đứng, hỏi gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng.

từng câu thề, không chắc em vui quà xuân anh chẳng có gác giặc từng giờ. Đời lính chiến lấy gì gửi về em, tiền đồn heo hút nhắc em kỷ niệm âu thơ, hỏi em có nghe trong tâm hồn gợi giây phút xưa. Khói lửa chưa kín quê hương và đôi ta nhỏ bé thức xem giao thừa, kể chuyện vu vơ và thức trong mộng mơ. Em anh còn nhớ khi đôi ta mơ chuyện tích xưa, tiên nương hiện xuống dương gian xem hoa nở khắp nơi, trăng sao mọc giữa đêm thâu khi thiên thần hát vui, và nhẹ nhẹ gọt hài tiên ca múa trên trần ai. Nhưng tin nào thấy đâu dù em chắp tay nguyện cầu, trăng sao nào thấy đâu để anh bỗng nghe nặng sầu. Rồi pháo nổ khai xuân mình dối hờn xa xăm, khi đường trần dập dìu người đi hái lòng đầu năm. Rồi từng xuân đến mắt anh giã từ âu thơ, rồi xuân chiến tranh phút giao mùa còn anh vẫn nàng tiên anh nhỏ bé giữa đêm giao mùa, lạc đường dương gian và đến thăm mình anh. Ngày đầu một năm chúc cho ngày đón chồng mừng quen đôi má, cho nhớ thương là giấc mộng dài đêm qua. Ngày đầu một năm có cô em đến trước sân đồn, mang thật nhiều quà cho chàng chiến binh, xin chúc cho tình Thank you. vì xa. Đã lâu không về, khu chiến từng quen tên, thu nằm nơi trận tuyến, xuân trận ngoài ven biên. Thư muốn gửi về, chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư. Anh biết mình ngày đó anh còn nhớ vui đăng trình, em bồng con đứng nhìn ngoài kia trong dụng quân gieo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, anh đặt tên chúng mình, giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hỏi để em nhớ thương em. Hoa nở trên cánh mơ, biết xuân này là bên chiến hào đồn xa, mũ quà xuân chẳng có, anh đã vội biên thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, ăn xuân sau. Dụng quân gieo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình, giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hoài để em nhớ thương em. Hoa nở trên cánh mơ, biết xuân này lại về, bên chiến hào đồn xa, mũ quà xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Thank you.

nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập đơn. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chia ly là thương. Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn, hát lên nhân loại cha buồn cho đất. Trời bấy giờ trời đã sáng xuống, ta nhìn em tình yêu thành gần. Mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lứa hạ đông buồn. Mong xuân này em vẫn còn xuân. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên. Sẽ những môi lương duyên mai tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Trong thế chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm duyên. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn, năm đã qua. Cho lứa đôi mình và mùng ba anh chúc đôi mắt em xinh, má em hồng đẹp xinh mai trong lòng anh. Từ ngoài biên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thành anh chúc em. Đầu xuân đồng xanh y lành, nước non vương màu xanh mới, đón xuân thắm trong niềm vui. Hương xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói. Tương lai bên màu như áo ngày cưới, xuân sang muôn người thấy vui. Người yêu lính nếu em biết cho rằng, đời quân nhân sống đây đó không ngừng. Vì như thế năm ngoái anh say hứa với em,